Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 133, mỗi ra chuyện xưa. 2. Lúc đó theo trong nhà đi ra lúc, Ngũi Thịnh Xuyên cố ý dặn dò qua Ngạn Hãn nói, những ngày này dâng nước, Xuyên Vân Cừ nước cấp, hai nàng tuyệt đối đừng xuống nước, mặc dù bờ sông nhiều người. Nhưng người kỹ năng bơi không tốt, muội muội người lại tinh nghịch, ngàn vạn nhìn kỹ nàng, đừng để nàng chạy trong sông đi. Ngạn Hãn là cái nghe lời hài tử, nhất là nghe phụ thân lời nói, vì lẽ đó trên đường tựu dặn dò muội muội, cha nói, chỉ cho phép hai ta câu cá, không thể chơi nước, ai nha, biết rồi, tỷ tỷ ngươi làm sao luôn luôn dài dòng như vậy. Ngạn Vân cười khanh khách nói, Ngạn Hãn không có lại nhiều kể, bởi vì muội muội chạy nhanh, đã sớm hướng bờ sông nhanh chân sông tới, nàng đành phải theo sát. Câu cá loại hoạt động này, căn bản cũng không thích hợp tiểu hài tử, không có quá nhiều một hồi, ngồi tại cỏ bên bờ sông bụi rậm bên trong Ngạn Vân tự thẳng đánh ngáp. Nơi này quá nhiều người, chúng ta qua bên kia nhỏ đi. Không được, chỗ kia nước sâu, cách người xa, tỷ tỷ nói, cách người xa mới có khả năng câu lấy cá, muội muội càng có đạo lý. Ngạn Hãn không lay chuyển được Ngạn Vân, hai người đành phải hướng xuống du tẩu 200 đến 300 mét. Tìm cái thủy thảo tùm bên bờ dưới câu, ai biết không có qua một hồi, muội muội lại ngồi không yên, câu cá quá chậm. Ta xuống dưới bắt mấy đầu đi lên. Cha nói, không cho phép xuống sông. Cha nói không đồng ý chơi nước. Ta muốn đi bắt cá, không phải đi chơi nước. Muội muội ngụy biện lấy thoát giày sang đan, bịch một tiếng tựu nhảy vào mương bên trong. Không có nghĩ tới đây bờ sông dốc đứng, dưới đây có cái hố sâu. Ngạn Vân mặc dù sẽ một chút bơi lội, nhưng nàng không nghĩ tới bên bờ tựu rất sâu. Vội vàng không kịp chuẩn bị địa liền bị sặc một thanh nước. Ngạn Hãn nhìn muội muội tại mương bên trong giãy giụa, cũng hoảng hồn, nàng vội vàng hướng nơi xa hô to, có ai không, cứu mạng a, ta muội muội rớt trong sông á. Lúc đó chính là buổi trưa, mà bờ sông hãy còn tầm mắt khoáng đạt. Ngạn Hãn xé rách yết hầu hô hào, rốt cục có thượng du người phát hiện tình huống. Tranh thủ thời gian lấy Thịnh Xuyên ra lão nhị rơi xuống nước. Thượng du có người vội vã chạy qua bên này đến, nhưng bởi vì cách xa, một lát không thể xông lại. Nhưng lúc này Ngạn Vân đã bị giãy giụa đến khí lực càng ngày càng nhỏ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngạn Vân tại trong sông bịch lấy lộ đầu ra. Ngạn Hãn nhìn muội muội nguy hiểm, nàng cũng đã đợi không kịp, tranh thủ thời gian giơ câu cá thân tre đi truyền cho muội muội. Tiểu Vân, nắm lấy cái này. Ngạn Vân đã bị liên tiếp sặc mấy nước bọt, tựa hồ ý thức đều không thanh tỉnh, nàng duỗi hai lần tay đều không với tới này thân tre. Ngạn Hãn không có cách, đành phải điểm lấy mũi chân tới gần bờ sông, dùng sức đem thân tre đưa tới, nhưng bởi vì cách quá gần, cũng dưới chân trượt đi tiến vào nước bên trong. Tiểu Vân, Tiểu Vân. Ngạn Hãn không biết rõ làm sao, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại trấn tĩnh dùng sức vỗ nước hướng muội muội bịch đi qua. Nàng một phát bắt được Ngạn Vân y phục, chờ những người lớn vọt tới bên này thời điểm, bọn họ chỉ vớt lên tỉ tỉ một người, nàng đã bị bất tỉnh nhân sự. Nhưng trong tay còn gắt gao nắm chặt từ trên người muội muội giật xuống đến một mảnh y phục. Ngạn Vân bị khẩn cấp đưa đến Vân Đường trấn trong bệnh viện. Ngũi Thịnh Xuyên một mực thủ tại con gái lớn bên người. Mỗi khi người tới thăm thời điểm, hắn cũng nhịn không được tại trong phòng bệnh gào khóc. Hai nha đầu bị ta làm hư a, nàng hại chính mình, cũng hại tỷ tỷ a. Ba ngày về sau, Ngạn Vân mới từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng mở to mắt, nhìn lấy trong bệnh viện trắng như tuyết trần nhà, sau đó lại mờ mịt quay đầu, kêu nằm ở đầu giường ngủ phụ thân. Cha, cha, muội muội đâu? Ngạn Vân cũng là tại ngày thứ ba bị vớt, dòng nước đem nàng vọt tới hạ du, thi thể quấn ở liễu hà đáy một đống thủy thảo bên trong. Vì lẽ đó đã khuya mới bị tìm tới. Đối muội muội chết, Ngạn Hãn một mực luôn luôn ngậm miệng không nói, nhưng về sau nàng rốt cục mở miệng, mà cằm bên trên đều là thần sắc sợ hãi. Nước bên trong có một đầu so với người còn rất dài cá lớn. Này cá mọc ra kỳ quái cằm, ta vốn là nắm lấy muội muội y phục, nhưng này cá bỗng nhiên tự theo đáy sông lật ra đi lên. Cái đó tự trực lăng lăng trừng mắt ta, mặt kia theo mặt người giống như, ta một hại sợ sẽ thả tay, sau đó tự uống nhất đại nước bọt, bị giặc đã hôn mê, mọi người đều bị dọa cho phát sợ. Có biết điển tịch lão nhân nói, đây là cá chép tinh a. Năm đó mùa hạ trấn bên trên người đều không còn dám tới gần Xuyên Vân Cừ, đều sợ bị cá chép tinh cấp thu đi. Theo này về sau, Ngạn Hãn tựa hồ trở nên càng hiểu chuyện. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ thời điểm, nàng thường xuyên hội một mình rơi lệ. Hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền sẽ nói, khi đó đều tại ta, không thể đem muội muội cứu a. Mọi người bắt đầu đọc Ngạn Hãn chỗ tốt hiểu chuyện, cố ra, yêu thương nàng cha, đến mức cái kia bởi vì tinh nghịch mất đi tánh mạng muội muội. Mọi người cũng bắt đầu nhớ lại nàng chỗ xấu, cái đứa bé kia quá đãi, chơi đùa lung tung, hơi kém cũng đem tỷ tỷ cấp mang theo đi, còn không phải sao, tới chỗ nào đều gà bay chó chạy, còn đánh nát qua nhà ta tương bình. Còn hướng nhà chúng ta, trong sân ném qua gạch, theo thu thần phỏng đoán, kỳ thật muội muội chết chìm đối Ngạn Hãn cũng là loại giải thoát. Muốn không phải vậy nàng hội một mực sống ở muội muội được sủng ái trong bóng tối. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế. Sinh tử chuyện lớn, có như vậy 1-2 năm Ngạn Hãn tương đối tự bế. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, nhất là bên trong học về sau, nàng bắt đầu càng phát ra phản nghịch, ta kém chút chết đuối. Hiện tại nhặt được một cái mạng, cũng sớm đã kiếm lời, không cần quản ta được hay không? Trước kia các ngươi không phải ưa thích muội muội sao? Không phải ưa thích xảo quyệt gây sự hài tử này? Hiện tại ta lăn lộn một chút thế nào? Nàng vốn là như vậy theo phụ thân đối nhau nhau. Mỗi Thịnh Xuyên đành phải nhẫn khí thôn âm thanh, đợi đến lên trường cấp 3, Ngạn Hãn tựu nhiễm đủ mọi màu sắc tóc, đánh lỗ tai, xuyên qua khoen mũi, thậm chí theo bờ môi đến lỗ tai ở giữa còn treo một đầu dây xích. Nàng còn thường xuyên trốn học, theo ra ngoài trường, xã hội người, không lý tưởng. Hút thuốc uống rượu, chơi bài giở trò bằng hữu, suốt ngày không dính trường học. Cũng không có nhà, còn tốt trường học biết Ngạn Hãn trước kia tao ngộ. Tăng thêm mỗi Thịnh Xuyên tại giáo dục hệ thống bên trên coi như có đức dự. Vì lẽ đó nhà trường mở một mắt, nhắm một mắt, không có đem Ngạn Hãn khai trừ. 19 tuổi năm đó, Ngạn Hãn tốt nghiệp trung học, nàng vừa không có thi lên đại học, cũng không muốn thôi chức cao. Mỗi Thịnh Xuyên sai người cho nàng tìm phần siêu thị thu ngân nhân viên làm việc. Không nghĩ tới đã làm mấy ngày nàng tự bỏ gánh. Nàng không trở về nhà. Nghe nói thường xuyên tại Ngụy Dương thị khu quầy ba sàn đêm không lý tưởng. Có người thấy được nàng theo người liếc mắt đưa tình. Còn có người nói nàng đặc biệt có thể uống rượu. Một hơi uống 20 cái bom nổ dưới nước liền mắt đều không nháy mắt. Cũng có người nửa đêm trông thấy nàng ngồi tại bên lề đường hút thuốc. Chung quanh trên mặt đất ném lấy một tầng tàn thuốc. Cứ như vậy hơn 1 năm về sau. Có một ngày mỗi Ngạn Hãn không biết rõ làm sao. Bỗng nhiên tóc tai bù xù. Điên điên khùng khùng địa về tới Vân Đường trấn. Người trên đường phố nhìn nàng bộ dáng này cũng không dám hỏi. Nàng toàn thân đều là tửu khí. Lảo đảo liền trở về trong nhà mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,